Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3885. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3885. Miễn cưỡng an ủi ba người khác. Khuôn mặt nghiêm túc của Tần Văn Hưng về đến nhà, ông ta không để ý tới mấy người khác chào hỏi là đã trực tiếp trở lại phòng sách. Lúc trên xe ông ta suy nghĩ rất nhiều. Ông ta nghĩ lại mọi chuyện từ đầu tới đuôi một lần mới phát hiện hoàn toàn chính xác, có một chuyện rất quan trọng bị ông ta quên mất. Người Tư Mộ Hàn cưới là Nguyễn Chi Hạ. Nếu như dựa theo bối phận để tính, Abel lại là cậu của Nguyễn Chi Hạ. Tính như vậy, Tư Mộ Hàn và Abel là có quan hệ thân thiết, không cần nghĩ bọn họ khẳng định đều cùng một ruột. Nhìn như vậy xem ra, coi như thật sự xảy ra chuyện gì thì Abel nhất định cũng có thể toàn thân trở ra. Từ đầu tới đuôi chỉ có bốn người bọn họ đang tìm đường chết mà thôi. Không thể cứ tiếp tục như vậy, ông ta nhất định phải nghĩ cách tự cứu. Ông ta chiến đấu hơn nửa đời người, thế mà phải chắp hai tay nhượng cho người khác, đây vốn là chuyện không thể nào. Xem như thật sự không thể giữ nổi, ông ta cũng nhất định để người sau lưng không dễ chịu. Abel ở bên này liên lạc với bốn người cổ đông, tin tức rất nhanh đã bị truyền đến chỗ Tư Mộ Hàn. Anh cười lạnh một tiếng, không có để ở trong lòng mà vẫn chuyên tâm xử lý cho xong chuyện trong tay. Ngủ một buổi sáng, lúc này Tô Chi Hà cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô xoa cặp mắt có đau xót chút đi tới, cô mặc quần áo rối bời rúm đó lên người, chân mang một đôi dép lê trắng trẻo mũm mĩm, nhìn qua không khác gì sinh viên. Cô vừa dụi mắt vừa đi đến ghế sofa bên cạnh nằm xuống, sau đó cô chồng mông lên trông giống như một con sâu gióm đang ngọ nguậy. Tư Mộ Hàn vừa cầm lấy cái ly uống một hớp nước, anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô làm suýt chút phun nước lên văn kiện, cũng may cuối cùng xem như anh nhịn được. Chỉ là sau khi nuốt xuống lại ho khan lợi hại, anh vừa ho khan vừa đi tới ghế salon. Anh kéo eo nhỏ của cô lên người mình, anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô và móng vuốt bé, còn cô đang híp mắt rất là hưởng thụ. Sau đó bị anh bóp không thoải mái, Nguyễn Chi Hạ có chút không vui tránh né một chút. Cô lẩm bẩm vỗ cánh tay của anh. Trưa nay chúng ta ăn gì vậy? Anh chớ lộn xộn, em đang rất khó chịu. Tư Mộ Hàn cười lấy tay ra, anh kéo người lên để cô đứng vững. Anh dẫn em đi ăn đồ ngon, thế nhưng em muốn ăn ở văn phòng, ăn cạnh anh tốt bao nhiêu? Nguyễn Chi Hạ dắt tay của anh cười lui ra sau. Trước đó cô nằm úp sấp trên ghế salon là còn chưa tỉnh táo, sau đó cô bị Tư Mộ Hàn quấy giày làm cô cũng sớm đã tỉnh táo lại. Sau khi ngủ đủ giấc là cô đã khôi phục tinh thần, nhiễm nhiên lại là một cô gái thể chạy có thể gây, trên khuôn mặt của cô nở nụ cười thật to. Hôm nay ra bên ngoài ăn trước, Tư Mộ Hàn nhấn đầu của cô, anh không cho cô cơ hội phản bác, sau đó anh lôi kéo tay cô đi ra bên ngoài. Hai người cười cười nói, xe rất nhanh đã đến chỗ. Phòng khách tráng lệ và mái nhà vườn hoa xanh xanh đỏ đỏ đều để hai mắt người ta tỏa sáng, Nguyễn Chi Hạ vừa nhìn vừa đi vào. Chờ đến khi dừng lại rồi, bây giờ mình đang ở đâu cô cũng không biết. Tại sao anh lại muốn dẫn em đến đây ăn thế? Ngồi ở bên cửa sổ, hai tay Nguyễn Chi Hạ chống cằm nhìn con đường phố thị đông đúc bên dưới. Tâm trạng đều đã khá lên nhiều, trong mắt của cô lấp lóe ý cười giống như những ngôi sao sáng. Trước kia anh từng tới đây, lúc ấy anh đã muốn dẫn em qua đây nhưng nửa đường bị một chút chuyện làm chậm trễ. Đúng lúc hôm nay nghĩ tới, bây giờ em muốn ăn gì nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói Tư Mộ Hàn vừa đẩy menu trên bàn cho cô. Từ đầu tới đuôi trên mặt anh đều mang theo ý cười ấm áp. Em ăn gì cũng được, anh cứ xem rồi gọi đi. Lần sau dẫn Hướng Minh và Tinh Hòa đến đây đi. Khẳng định Hướng Minh rất thích mái nhà vườn hoa ở bên ngoài. Nguyễn Chi Hạ híp mắt nhìn vườn hoa có chút kích động. Tư Mộ Hàn cười không nói gì. Hai người ăn gần nửa tiếng mới miễn cưỡng ăn xong cơm trưa. Cuối cùng vẫn là Tư Mộ Hàn thật sự lo lắng công chuyện của công ty mới cưỡng ép đưa Nguyễn Chi Hạ trở về, không thì sợ là có thể có người đòi đi chơi cả ngày. Cách chương.